siêu đại gia trong trường học. Chương 87, góc truyện audio.com. Chấm, giờ đếm ngược vẫn chưa kết thúc thì An Hinh đã vội ngồi về vị trí rồi vội nói trước ống kính. Các anh trai yêu quý, các tình yêu ơi, Hinh Hinh cũng muốn được thử tham gia buổi liên hoan cuối năm. Nhờ cả vào các tình yêu đấy, mọi người tặng quà em đi, 520 không được thiếu đâu nha, 1314 thì càng tốt, nhất định phải tặng cho Hinh Hinh nha. Nhìn thấy An Hinh ưỡn ẹo nói năng trước ống kính, trực tiếp mở miệng xin tiền người xem mà Lâm Giật thấy buồn nôn. Lúc này, An Hinh cũng nhìn vào tài khoản livestream của Lâm Mai Mai. Nói, ha ha, hai năm mà vẫn thế thôi à, ngay cả hiệp sĩ và bảo vệ cũng không có. Chỉ cần một anh tường thôi là tôi đã giết được chị rồi. Lần này tôi thắng là cái chắc. An Hinh vốn là người biết tính toán, vì thế làm sao cô ta không biết được ý nghĩa của buổi liên hoan cuối năm chứ? Trước đây khi chưa có hiệp sĩ giàu có bảo vệ thì cô ta không dám mơ mộng như vậy. Nhưng giờ có anh Tường chi số tiền lớn cho cô ta nên ngay lập tức cô có dã tâm muốn bước chân vào bữa tiệc đó. Một khi cô ta xuất hiện ở đó thì Lưu Minh hay Lâm Giật đối với cô ta đều là thứ rác rưởi. Lúc đó còn không có tư cách quỳ xuống liếm chân cho cô ta nữa. Quả nhiên, An Hinh vẫn chưa nói dứt lời thì trên màn hình lại có hình món quà, bình máu, 1314 hiện lên. Dòng kẻ màu đỏ lập tức che lấp dòng màu xanh. Ôi, cảm ơn anh Tường nhiều. Đúng là anh Tường quan tâm đến người khác nhưng cũng phải giữ thể diện cho chị gái ở bên kia chứ. Chị ấy xinh thế, chắc là nhường em đây 2 phút rồi cuối cùng mới phản đòn giết em đây mà. An Hinh với vẻ mặt giả tạo nghênh đón Lâm Mai Mai ở bên cạnh. Đồng thời miệng không ngừng nói ra những tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh hiệp sĩ đáng yêu đã tặng 510 que phát sáng. Yêu anh lắm cơ, mộ a, cảm ơn hiệp sĩ đã tặng 1314. Yêu anh chết mất, thơm một cái nè, mộ a, hoa, cảm ơn 3 lần hỏa tiễn của anh Tường. Anh đúng là hào phóng. Anh cứ thế này người ta không biết nên cảm ơn thế nào mới phải. Hai nữ streamer này, chỉ tính riêng về ngoại hình thì Lâm Mai Mai nhìn từ mặt nào cũng đủ sức đè bẹp An Hinh suốt ngày chỉ với mấy tư thế vưỡn vèo. Sau đó là múa máy trước ống kính, nhưng cô ta lại không hiểu cách nắm bắt tâm lý những người xem live này. Cô ta không hề muốn nũng nịu hay lộ ra thịt trước ống kính. Phần lớn những viewer này ở ngoài đời đến tay con gái còn chưa được chạm vào. Họ thà ăn mì tôm qua ngày nhưng vẫn tình nguyện bỏ ra một tháng lương để tặng quà cho nữ streamer chỉ để nghe họ nói những lời ngọt ngào và gọi một tiếng anh để thỏa mãn dục vọng tâm lý không có được trong cuộc sống hiện thực. Nhưng Lâm Mai Mai lại không làm được như An Hinh. Cô ta tự thấy mình có điều kiện vượt trội hơn. Gia cảnh cũng được, cô chơi cái này chỉ đơn thuần là vô vị nên muốn giết thời gian. Thế nên trước ống kính cô vẫn muốn giữ tư thế và khí chất của nữ thần. Lời nói cũng không hợp nhiều người, cũng không chủ động nhiệt tình tương tác với người xem như An Hinh. Vì vậy, rất nhiều người ban đầu khi nhìn ảnh bìa thì bị thu hút nên vào xem nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng của Lâm Mai Mai thì mấy phút sau lầm. Bẩm vài câu rồi rời đi, chứ đừng nói đến việc tặng quà, Lâm Mai Mai vốn không để ý đến những cái này lắm. Buổi tiệc liên hoan gì gì đó cô cũng không quan tâm nhưng nghe thấy những lời châm biếm ở bên cạnh của An Hinh thì tâm lý so sánh của phụ nữ đã khiến cô không ngồi yên được. Sau khi đấu tranh tư tưởng xong rồi thì cô liền mở miệng nói với các fan trong phòng live tặng quà mình. Ha, bây giờ biết tìm chúng tôi đòi quà rồi à, bình thường cứ giả bộ ngọc khiết băng thanh. Đến cuối cùng vẫn phải nài nỉ chúng tôi. Loại người gì vậy, đừng giả bộ nữa, muốn quà thì còn không mau đứng lên nhảy múa đi. Nếu anh đây xem thích thì sẽ tặng quà cho, nhiều thì không có đâu vì cô em cũng chỉ đáng thế thôi. Ghét nhất là những kiểu streamer giả bộ cao quý này. Thứ gì vậy? Trước đây anh đây tặng quà rượu cho người xếp hạng thứ hai mà người ta vẫn gọi một tiếng anh. Cô là cái gì chứ? Có muốn tặng quà không? Trừ phi cô cũng như nữ streamer bên cạnh, Mặc Tất ra chân rồi nhảy múa thì anh đây sẽ xem xét có tặng quà cho cô không? Rượu là quà rẻ nhất trong phòng lai. Một bình chỉ cần 1 tệ. Tặng nhiều còn được hưởng ưu đãi nữa. Lâm Mai Mai cũng không thể ngờ rằng mình vừa mở miệng thì màn hình lại xuất hiện hàng loạt tiếng mắng mỏ. Hơn nữa, màn hình hai bên của hai nữ streamer là chung. Thế nên tình hình của bên cô thế nào? An Hinh đều nhìn thấy rõ. Nhưng An Hinh vẫn cười tươi. Nói, ôi chị à, đã 2 phút trôi đi rồi mà ông chủ của chị có việc không đến kịp à, hay là chị gọi điện thoại cho ông ấy đi? Chị mà cứ nhường tôi thế này thì vô vị lắm. Nói xong, An Hinh đứng phắt dậy rồi lại tiếp tục nhảy những điệu nóng bỏng. Nickname không thoát khỏi xiềng xích tặng cây kiếm ngọc X99. Nickname trái tim băng tặng bình máu X6. Nickname hoa tươi với phân bò tặng máy bay X10. Nữ streamer yêu quý, hôm nay tôi làm ở công trường được 1.000 tệ đều tặng cho em hết rồi đấy. Bây giờ tôi phải ngồi gặm mì tôm đây nè. Không được quên tôi đâu nhé. Nickname cô đơn tặng máy xúc X1. Nữ streamer yêu quý, mặc dù giờ tôi chỉ là người nghèo, cũng không có bạn gái nhưng em là người tình trong mộng của tôi. Tôi tặng cả sinh hoạt phí tháng này cho em rồi. Có thể tặng cho tôi tất gia chân của em được không? Năn nỉ đấy, nickname trái tim vĩnh hằng tặng bình máu X15. Rất nhanh, cùng với điệu nhảy nóng bỏng và nhạc sập sình của An Hinh. Vạch kẻ đỏ đã hoàn toàn che lớp vạch xanh. Thậm chí có không ít fan của Lâm Mai Mai còn chạy đến bên này để tặng một số quà miễn phí. An Hinh vui mừng khôn xiết. Chỉ có lúc này mà cô đã nhận quà lên đến 2 vạn tệ. Kể cả trừ đi tiền phòng lai thì cô cũng có thể lấy được 1 vạn. Đây là con số nhiều hơn đi làm thuê bên ngoài rất nhiều. Đồng thời cô ta cũng liếc nhìn sang Lâm Mai Mai ở bên cạnh. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo của Lâm Mai Mai. Lúc này vẫn chưa nhận được quà của ai nên trong lòng cô ta bỗng cười lạnh. Làm streamer mà còn ra vẻ nữ thần. Chơi trò gì vậy, để đến nỗi giờ chẳng thấy bóng dáng đâu. Nickname con kiến nhỏ tặng răng gấu X10. Cuối cùng, trong lúc màn PK sắp kết thúc thì màn hình của Lâm Mai Mai xuất hiện biểu tượng có người tặng quà. Răng gấu, An Hinh cười thầm khinh bỉ. Quà miễn phí thôi mà. Vừa nhìn đã biết là fan hạ đẳng mới tặng như thế. Xem ra trận PK này không có gì thú vị rồi. Lát nữa khi PK kết thúc, mình phải lên WeChat nịnh anh Tường chút để anh ấy gửi chút quà lớn cho mình để mình chiến đấu trận tiếp theo mới được. Lâm Mai Mai nhìn món quà hiển thị trên màn hình mà khẽ thở dài một hơi. Nói, cảm ơn ạ, cô đã chuẩn bị off phòng rồi. Cô vốn muốn tìm 2 phú nhị đại có tiền để đảo ngược tình thế cho mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bất luận thế nào cô cũng không thể để bạn bè xung quanh biết cô làm việc này. Một khi để họ biết mình làm streamer thì nhóm thượng lưu khó khăn lắm mới xây dựng lên được nhất định sẽ sụp đổ mất. Mặc dù Lâm Mai Mai ham hư vinh nhưng ở phương diện này, cô cao thượng hơn An Hinh nhiều. Thời gian chỉ còn lại 40 giây. An Hinh cũng nhảy xong vũ điệu rồi, vừa cố ý lau mồ hôi trước ngực vừa khom người dùng cách cũ điều chỉnh góc độ trước ống kính. Quả nhiên lúc này, một làn sóng gào thét và đủ kiểu quà tặng ào ào đến. Chị à, ban nãy người tặng chị quà răng gấu có phải là ông chủ của chị không? Trước tiên là tặng răng gấu để tôi buông lỏng cảnh giác. Sau đó trực tiếp giết tôi. Chị à, tôi làm chưa được lâu. Chị đừng đối xử với người ta vậy chứ. An Hinh vừa lau mồ hôi vừa nói điệu chế giễu. Nhưng biểu cảm trên mặt cô rất nhanh cứng đơ lại. Đây là, cảm ơn 10 kho báu của anh Tường. An Hinh kích động đến mức suýt nữa nhảy từ trên ghế xuống. Lúc màn hình hiện ra kho báu X10 thì toàn thân cô như đờ đẫn. Kho báu là quà đắt nhất trong răng gấu. Một kho báu là 4.999 tệ. Vậy 10 kho báu là 49.999. Vậy là tầm 5 vạn rồi. Món quà này còn cao gấp đôi tất cả món quà ban nãy cộng lại. Đồng thời chỉ cần ấn vào thì sẽ có được lượng lớn tiền ảo. Điều này sẽ giúp cô có thêm vô số fan. danh tiếng cũng tăng lên nhiều. Cô kích động cầm chuột máy tính lên rồi nhanh chóng cắt hình ảnh này dán lên góc bên trái màn hình chính. Nhưng lúc An Hinh nhìn thấy ai đi tặng quà thì cô ngây người ra. Đó là nickname con kiến nhỏ. Đồng thời lúc này cô mới phát hiện ra, vạch đỏ vốn áp đảo trận PK này nhưng trong thoáng chốc đã bị vạch xanh vượt qua. Thậm chí còn che mất hơn nửa. Tinh, cả màn hình lại một lần nữa xuất hiện biểu ngữ. Nickname con kiến nhỏ tặng quà lớn trong phòng live của Tiểu Mai. Kho báu X10, mọi người mau đến xem. Mau đến đào vàng đi, cách chương.